Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, 90 ngày đã tới. Dưới chân núi Võ Đang, hôm nay là sương mù trời, nhưng vẫn không giảm nơi đây tiên gia chi khí. Hơi nước bay lên, ngược lại càng thêm giao phó núi Võ Đang một cỗ xuất trần chi ý. Núi Võ Đang hết thảy 12 tòa đỉnh núi. Hiện tại Thế tử Điện Hạ một nhóm hơn 100 người ngay tại Võ Đang huyền vũ dưới đỉnh. Thuận chân núi đi lên chỉ có một đầu đường mòn, dùng đá xanh lát thành, huyền uốn lượn diên, lại có rêu xanh xanh biếc, như một đầu thông trên 9 tầng trời thanh long chi lưng. Yếu ớt mưa bụi bay xuống, hơn 100 người bên tai còn có trong núi vượn âm thanh cùng đám khỉ. Tiên hào tiếng kêu. Tại sơn cốc ở giữa quanh quẩn, Trình tướng quân dẫn đầu 100 vị huynh đệ ngay tại này cắm trại đi. Từ Tiết tiền bối cùng 8 vị tiền bối tùy hành liền có thể. Lục Thanh Bình ra lệnh, muốn 100 người giáp sĩ lưu tại dưới núi. Trình Phượng Lôi dứt khoát nghe lệnh, mặc dù bọn hắn bị lưu tại dưới núi, nhưng trong lòng lại tuyệt không lo lắng thế tử lên núi an toàn. Có Tiết tiền bối vị này thần thông pháp tướng đỉnh phong đại cao thủ, còn có Bát đại tông sư tùy hành, liền xem như núi Võ Đang sư trưởng một đời giống như trên, đều có thể bị 9 người này san bằng, lại lo lắng cái gì? Tống Vi Vũ thấy thế đối Lục Thanh Bình lộ ra thiện ý mỉm cười. Mặc dù rõ ràng tiểu thế tử làm người, không thể lại làm ra mang binh lên núi loại này vô lễ cử chỉ. Nhưng vẫn là miễn không được đối Lục Thanh Bình tại núi Võ Đang có mang tôn kính. Biểu thị cảm kích, tốt, chúng ta lên núi đi. Tính đến núi Võ Đang tỷ đệ 3 người, lại tăng thêm hộ vệ Lục Thanh Bình an toàn 9 đại cao thủ. Hết thảy 13 người, liền đạp trên núi Võ Đang thanh long trên đường nhỏ núi. Từ chỗ giữa sườn núi, điện hạ ngươi nhìn. Ẩn ẩn xuyên thấu qua mây mù, bên kia chính là đằng xà ngọn núi, tại núi Võ Đang 12 tòa đỉnh núi bên trong, nhưng cùng huyền vũ ngọn núi cùng tồn tại vì Võ Đang hai kỳ mà lại hướng đằng xà ngọn núi về sau. Chính là núi Thái Hòa, Thế tử Điện Hạ muốn bái kiến Tam Phong Tổ Sư, ngay tại núi Thái Hòa động ẩn tiên bên trong tọa quan. Mặc dù chúng ta những thứ này đệ tử đời ba vô duyên đi bái kiến, nhưng trong môn phái trưởng bối ngẫu nhiên lại đi thăm viếng. Nếu là thế tử đến, ứng cũng có cơ hội đi bái kiến Tam Phong Tổ Sư. Tống Vi Vũ vì Lục Thanh Bình giới thiệu, bất quá, nghe Cát Sư Thúc từng nói Tam Phong Tổ Sư đã 100 năm đến ngậm miệng không nói. Ngồi tại động ẩn tiên bên trong giống như ngủ giống như tỉnh. Lục Thanh Bình nghe thôi hơi ngạc. Nhiên nói, ngủ rồi. Tống Vi Vũ đang muốn nói cái gì? Bỗng nhiên, trong núi vọt tới một đoàn màu đỏ thân ảnh nhỏ bé. Giòn tan kêu một tiếng. Giang Tiểu Đông, xem kiếm. Lục Thanh Bình tại thanh âm vang lên nháy mắt. Trông thấy Tiết Sinh Bạch lão nhân không có động tác. Liền rõ ràng đại khái là trên núi Võ Đang người xuống tới. Quả nhiên, ánh mắt nhìn sang về sau, là một người mặc màu đỏ áo ngắn tử, chỉ có nửa người đến cao, lại là một cái trải lấy bím tóc sừng dê, phấn điêu ngọc trác, ánh mắt đen bóng áo đỏ tiểu nữ hài. Nhìn qua, nàng chỉ có khoảng 11-12 tuổi. Thời khắc này nàng một kiếm bị Giang Tiểu Đông nhẹ nhàng nắm. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, nhất là trông thấy kiếm gỗ bị đầu ngón tay kẹp lấy. Khẩn trương không thôi, tựa như bảo bối bị làm bị thương. Nàng lập tức hổ manh kêu lên. Giang Tiểu Đông, ngươi dám làm hư ta Tiểu Mộc kiếm. Ta 7 ngày cũng sẽ không để ý đến ngươi. Giang Tiểu Đông giật nảy mình. Tranh thủ thời gian buông ra, nhưng mà, kiếm quang lóe lên, đỏ áo choàng ngắn bím tóc sừng dê tiểu cô nương hì hì cười một tiếng. Xoạch, mượt tiếng, đem kiếm gỗ thuận lợi gác ở Giang Tiểu Đông trên cổ. Giang Tiểu Đông mắt trợn trắng lên, nói, người đệm lên chân không mệt mỏi sao? Tranh thủ thời gian để xuống đi. Nàng Tiểu bất điểm cái đầu, cần đệm lên bàn chân mới có thể đem kiếm gác ở Giang Tiểu Đông trên cổ. Ai cần ngươi lo, dù sao ngươi thua. Áo đỏ tiểu cô nương hì hì nói, xuống núi trước nói xong, ngươi muốn cho ta mua mứt quả. Giang Tiểu Đông âm thầm lẩm bẩm, xuống núi đánh một trận, nửa năm tiền tiêu vặt đều không có, trả lại cho ngươi mua mứt quả, lấy tiền ở đâu? Hổ nha, đừng làm rộn, có khách nhân đến bái sơn. Tống Vi Vũ lập tức nghiêm âm thanh đối đỏ áo choàng ngắn tiểu nữ hài nói. Đồng thời hơi lộ áy náy quay đầu đối Lục Thanh Bình giới thiệu. Nói, vị này là tiểu sư muội của chúng ta từ Hổ Nha. Nhỏ tuổi nhất, bình thường bị các sư đệ sư huynh làm hư, để thế tử điện hạ chê cười. Lục Thanh Bình cười cười, đối tiểu nha đầu kia nhẹ gật đầu. Nói, tại hạ Lục Thanh Bình, đến đây núi phó đang bái phỏng. Tiểu nha đầu nghe thấy Lục Thanh Bình đối nàng chào hỏi. Lúc này mới thu hồi tiểu mộc kiếm, nhìn kỹ đi qua, sau đó khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Trong lòng nói, nhỏ như vậy khách nhân, cùng Giang Tiểu Đông niên kỷ không sai biệt lắm nha. Không quá lớn được ngược lại quái đẹp mắt, bỗng nhiên giết ra tới một cái áo đỏ tiểu cô nương. Có như thế một khúc nhạc đệm, khoảng cách đến võ đang kim điện còn có một nửa lộ trình. Lại bởi vì có tiểu cô nương này, để quãng đường còn lại đồ nhiều một chút vui cười. Đã sớm thu được sư tỷ thư của các ngươi, bảo hôm nay đến, ta không chờ được nữa. Vẫn tại giữa sườn núi chờ lấy các ngươi. Nguyên lai các ngươi thật đem đại sư huynh mang về á. Từ Hổ Nha đỏ bừng cả khuôn mặt, nhìn xem bên kia thần sắc chất phác, vẫn chưa thể hoàn toàn khôi phục Lâm Vãn Dương. Sư phụ sư thúc cùng trưởng môn mấy người đều tại kim điện chờ lấy các ngươi đâu. Quả nhiên, lại đi gần một nửa lộ trình, có núi phó đang đón khách đạo sĩ, trực tiếp tới làm lễ. Lục Thanh Bình đánh giá núi phó đang hoàn cảnh chung quanh, rất là tán thưởng. Tiết Sinh Bạch lại là vuốt râu khen, không nghĩ tới, trên núi phó đang linh khí thế mà như vậy chi nồng. Vượt xa môn phái, Lục Thanh Bình chỉ là võ đạo trúc cơ, còn không có mở ra thiên nhân huyền quan. Đạt tới, nhân thân tiểu thiên địa đại nhân thân, cảnh giới. Có thể thông qua thân thể thổ nạp hô hấp thiên địa linh khí đến luyện thể. Cho nên chỉ có thể nhìn thấy mắt thường thấy cảnh tượng. Tiết Sinh Bạch lại trực tiếp trông thấy núi võ đang phúc địa tiềm lực. Hắn âm thầm kỳ quái, như thế linh khí nồng đậm đỉnh núi, thế mà bị núi võ đang dạng này một cái nho nhỏ môn phái chiếm cứ. Mà lại, tốt như vậy chỗ tu hành, thế mà 200 năm đến không có xuất hiện qua lợi hại gì nhân vật. Lục Thanh Bình không biết Tiết Sinh Bạch suy nghĩ trong lòng. Nếu như hắn biết, hắn nhất định sẽ nói, núi phó đang đến tột cùng có hay không nhân vật lợi hại. Chờ gặp qua vị kia Trương lão đạo, nhìn xem phải chăng như trong lòng suy nghĩ như vậy, là hai đời tương tự một cái đạo môn đại nghiêu. Đến lúc đó liền có kết luận, rất nhanh, một đoàn người qua núi phó đang cổng, chân vũ huyền nhạc, đền thờ. Một đường đi thẳng, trông thấy trên núi phó đang một chút giải rác đạo sĩ. Đã sớm nghe Tống Vi Vũ nói, núi phó đang 12 tòa trên ngọn núi cộng lại đệ tử, cũng bất quá hơn 300 người, mà có thể tại cái này chủ huyền vũ trên đỉnh tu hành. Lại là ít càng thêm ít, đoạn đường này tới chỉ thấy được bất quá mười mấy người dáng vẻ. Rốt cục, đi vào núi phó đang kim điện. Còn chưa tiến vào trong điện, liền có 7 vị đạo sĩ đi ra ngoài đón lấy. 5 nam 2 nữ, theo thứ tự là trên núi phó đang một đời trong đám người cũ 7 tôn lương chủ. Lấy trưởng môn thiên khu đạo trưởng Triệu Kỳ Lộc cầm đầu. Phía sau đi theo lấy thất tinh bắc đầu vì sắp xếp thiên tuyền. Thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, Khai Dương, Diêu Quang 6 vị đạo sĩ, Thế tử điện hạ đến núi Phó Đang, lão đạo không có từ xa tiếp đón, trưởng môn Triệu Kỳ Lộc thanh âm sáng sủa, trước hết mời nhập kim điện ngồi xuống, Lục Thanh Bình mỉm cười ôm quyền, phía sau Tiết Sinh Bạch mấy người cũng làm lễ, mấy người tiến điện về sau, liếc thấy thật to một chữ, đạo, treo tại điện bích phía trên. Tả hữu các thiết có cái ghế, mười mấy người nhao nhao ngồi xuống, dưới chân núi sự tình, Vi Vũ đã đưa tin về núi, võ đàng đều muốn cảm kích thế tử cùng Vũ Thành Vương trượng nghĩa tương trợ, mới khiến cho Vãn Dương có thể từ cái kia khổ huyền ác tăng trong tay thoát kiếp. Võ đàng trên dưới, cảm niệm không hết, Triệu Kỳ Lộc thân là trưởng môn. Thế mà tự thân vì Lục Thanh Bình dâng trà, Lục Thanh Bình đứng dậy để lễ, nói, Triệu trưởng môn khách khí, ta cùng Tống cô nương cùng Tiểu Đông gặp một lần như bạn cũ. Không cần phải nói nhiều như vậy, trong lòng của hắn ý nghĩ chợt lóe lên, cuối cùng vẫn là quyết định trước thăm dò một hai. Nhân tiện nói, liên quan tới Lâm đạo trưởng bị cái kia ác tăng muốn độ hóa Phật môn cử trì. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, đã ta cùng Tống cô nương Tiểu Đông chính là bằng hữu. Mấy ngày này xuống tới, cũng cùng Lâm đạo trưởng giao tình dần sâu, như võ đang điều tra ra được việc này có phía sau màn hắc thủ. Có cần Thanh Bình viện trợ địa phương, nhưng cứ mở miệng, Lục Thanh Bình cố ý đem khẩu khí thả rất là khinh cuồng. Rất có một loại thế gia nhị thế tổ. Trượng nghĩa vì bằng hữu không tiếc mạng sống cảm giác. Tiết Sinh Bạch cùng bát đại tông sư tại đứng tại thế tử phía sau mỉm cười. Triệu Kỳ Lộc nghe vậy có chút trầm mặc, chợt nhìn thoáng qua 6 vị sư đệ sư muội, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Lâm Vãn Dương trên thân. Yên lặng nhìn chăm chú thật lâu, trọn vẹn 3 cái hô hấp, vị này võ đang trưởng môn đánh vỡ yên lặng. Mang theo ôn hòa ý cười, nói, trước muốn bao nhiêu cảm ơn điện hạ, bất quá cái kia ác tăng khổ huyền như là đã bị vương phủ cầm xuống. Liền do vương phủ toàn quyền xử trí liền có thể, như vương phủ có thể ở trên người hắn điều tra ra một chút cái gì. Đúng là có phía sau màn hắc thủ muốn nhằm vào võ đang. Cái kia võ đang cũng sẽ không mặc người ức hiếp. Lục Thanh Bình nghe vậy, biến sắc bất động, nhưng trong lòng chớp động, bởi vì ác tăng khổ huyền cuối cùng bị Lục Khởi cầm xuống. Lại không khác điều tra phương hướng, liền đem điều tra một chuyện xin nhờ đến vương phủ binh ngục trên thân. Ngược lại là trả lời giọt nước không lọt, bằng vào đoạn văn này bên trong liền đã chứng minh, núi Phó Đang cũng không có chủ động muốn điều tra mình môn hạ đại đệ từ xảy ra chuyện ý tưởng. Đến tột cùng là quá sợ phiền phức, hay là căn bản không muốn điều tra. Hắn nhìn thoáng qua Lâm Vãn Dương, Tống Vi Vũ, Giang Tiểu Đông còn có vừa gặp qua một lần vị kia bím tóc sừng dê nha đầu. Lục Thanh Bình trong lòng bình tĩnh, hôm nay vừa mới đến, không nóng nảy một ngày liền có thể nhìn trộm ra bí mật. Có thể từ từ sẽ đến, nhưng vô luận như thế nào? Tống Vi Vũ ba người đã là bằng hữu của mình, như núi Phó Đang thật sự có vấn đề. Hắn không có đạo lý thấy chết không cứu, nhìn xem những người bạn này từng cái chìm đắm vào chùa Kim Cương Ma Chảo. Nghĩ như vậy, hắn cũng liền khẽ cười nói, Triệu trưởng môn yên tâm, Bắc Cảnh binh mục cũng không phải chỉ là hư danh. Đối với cái kia nghĩ đối Lâm đạo trưởng xuất thủ ác tăng phía sau phải chăng có người. Tất nhiên sẽ tra ra kết quả, một khi kết quả xuất hiện, Thanh Bình nhận được tin tức về sau, tất trước tiên nói cho Võ Đang. Tiết Sinh Bạch ở một bên ánh mắt chớp động, như có điều suy nghĩ, khổ huyền khảo vấn không phải đã kết thúc, Tôn Từ Chân Nhân nói khảo vấn đến một nửa, khổ huyền thể nội bộc phát cấm pháp, đem hắn thân thể hồn phách đều thiêu đến không còn một mảnh. Thế tử điện hạ đây là, vậy liền đa tạ điện hạ, Triệu Kỳ Lộc gửi tới lời cảm ơn, sau đó nói, Nghe nói Thế tử điện hạ tới núi còn có một cái khác sự tình. Chuẩn bị muốn bái phỏng Tam Phong tổ sư. Mặc dù lão nhân gia ông ta tọa quan giống như ngủ, không nghe thấy ngoại sự, lại không phải toàn kỵ ngoại nhân quấy rầy, cho nên cũng là có thể để cho Thế tử nhân cơ hội này thấy tổ sư một mặt. Bất quá Thế tử đường xa mà đến, có thể tạm thời tại trên núi phó đang nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ tìm một cái thích hợp thời điểm để Thế tử điện hạ đi bái kiến lão nhân gia ông ta. Lục Thanh Bình nói, không nóng nảy, ta vừa vặn hai ngày này tu hành có chút hiểu được. Còn mời trước chuẩn bị một gian tĩnh thất, để ta bế quan một đoạn thời gian, chờ ta sau khi xuất quan lại đi một xem Trương Tam Phong tiền bối tiên dung. Cũng giống như vậy, liền do Thế tử, Triệu Kỳ Lộc cười nói, mặc dù ở trên núi, hắn cũng biết Lục Thanh Bình cùng cái kia Diệp gia thiên tài 3 tháng chi chiến. Vị này Thế tử nhất định phải tại 3 tháng ở giữa đột phá đến cảnh giới hoán huyết, mới có thể có hy vọng cùng Diệp Thương Hải một trận chiến. Cho nên, núi phó đang rất là thông cảm, đối với Lục Thanh Bình muốn một gian tĩnh thất yêu cầu, hoàn toàn không cảm thấy là vấn đề. Sau đó, núi phó đang vì Lục Thanh Bình mấy người an bài khách phòng. Mặt khác, vì Lục Thanh Bình tại núi phó đang linh khí nồng đậm điếu thiềm ngọn núi chuẩn bị một gian động phủ, 90 ngày, lại có 3 canh giờ. Lục Thanh Bình xếp bằng ở trong động phủ, nhắm mắt chờ đợi lần thứ 2 luân hồi sự kiện mở ra. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?